Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ khi nghe thấy Thẩm Bắc Thành báo tin như vậy, Tương Tư liền lọt vào trong trạng thái hoảng hốt. Mấy người kia đang nói cái gì vậy? Cô đều không nghe thấy được. Trời đất lúc này dường như đang xoay tròn đảo lộn. Giờ đây mấy chữ ung thay dạ dày giai đoạn cuối không kịp chữa trị đang tràn ngập quay cuồng trong đầu của cô. Trái tim của cô thật sự là đau đớn đến từng vỡ tan. Máu tươi chảy ra ồ ạt khiến cô trở nên mơ hồ. Nặng nặc không biết cái gì là bệnh ung thư. Chỉ cần nghe nói phải đi tìm ba, cô bé đã cao hứng đến mức ở trong xe luôn miệng kêu gào ầm ĩ. Tương Tư hiện giờ đã không thể tự lo cho bản thân nữa rồi. Thẩm Bắc Thành ôm nặng nặc trong lòng, cô bé vui vẻ nói chuyện với anh không ngừng. Lúc này cô bé lại nói, mình phải cho ba tất cả những thứ gì tốt nhất, để cho ba ăn. Một lát sau cô bé lại nói, cô bé mới học được một bài thơ, phải đến đó để đọc cho ba nghe. Thẩm Bắc Thành nhìn bộ dáng hoạt bát đáng yêu của nặc nặc, lại nhìn sang Tương Tư đang ngồi nép ở bên cạnh không hề nhúc nhích. Mấy lần anh đang định nói, nhưng rồi lại thôi. Anh cũng biết mình sẽ phải nói điều gì với cô bây giờ, mà chính anh cũng không thể mở miệng ra nổi nữa. Anh cũng muốn nói một chút lời an ủi với cô, tuy nhiên anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Hạ Dĩ Kệ sắp chết rồi, anh lại nói muốn cô bớt đau buồn hay sao? Lại nghĩ đến anh và Hạ Dĩ Kiệt quen biết nhau nhiều năm như vậy, nghĩ đến suốt khoảng thời gian mấy năm Hạ Dĩ Kiệt Tương Tư quấn quýt bên nhau, nghĩ đến những năm thời thơ ấu của Hạ Dĩ Kiệt, những năm đó Hạ Dĩ Kiệt phải chịu đựng bao nhiêu chuyện nhục nhã đã làm cho anh gần như phát điên vì đau khổ, nghĩ đến khoảng thời gian chìm nổi khi Hạ Dĩ Kiệt trong chốn quan trường, nghĩ đến con người Hạ Dĩ Kiệt luôn luôn nặng lòng ân tình, bí thư Tiếu gặp cảnh gian nguy bởi vì muốn đáp lại ân nghĩa mà Hạ Dĩ Kiệt bất đắc sĩ phải bỏ qua hạnh phúc của mình lẫn cả người mình yêu sâu đậm, cưỡng ép bản thân phải nuốt quả đắng, chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cuối cùng cho đến cuối cùng, chính anh bị rơi vào một kết quả như vậy. Trong lòng anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sau mấy lần Tiêu Đình gọi điện thoại tới, suốt dọc đi con đường cũng đã mấy lần anh không kiềm chế nổi cảm xúc mà rơi lệ. Bọn họ làm anh em với nhau cũng đã gần được 20 năm rồi. Tình thân giữa bọn họ xem với nhau còn ra thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Nếu như về sau Hạ Dĩ Kiệt thật sự đã không còn ở trên cõi đời này nữa thì sao? Thẩm Bắc Thành ôm nặc nặc, Cận Trường Sinh sắp xếp gửi hành lý giúp mọi người. Anh tự mình dìu Tương Tư đi. Cả người Tương Tư chìm trong trạng thái thất thần. Trường Sinh đi đến bên cạnh đỡ cô từng bước đi về phía trước. Bảo cô dừng thì cô dừng, bảo cô bước cô bước, bảo cô đứng lại thì cô đứng lại như một pho tượng không hề nhúc nhích. Đến lúc qua cửa kiểm tra an ninh, nhân viên kiểm tra còn tưởng rằng cô bị ma túy khống chế. Sau khi kiểm tra hồi lâu, bên an ninh mới thả cho cả đoàn người bọn họ đi qua. Cho đến khi máy bay cất cánh, Cận Trường Sinh đưa cho cô một thanh kẹo cao su. Ngón tay của cô cứ lập cập vấp vấp mãi cũng không thể bóc ra được. Ánh mắt của cô trở nên hoàn toàn mất đi tiêu cự, trống rỗng vô hồn. Lúc này nặng nặng đặt lại thanh kẹo, cô bé tự bóc ra rồi tự tay nhét vào trong miệng. Mẹ à, nặng nặng bóc kẹo cho mẹ ăn nè. Tương Tư kinh ngạc quay đầu lại, nét mặt nặng nặng tươi cười như hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn óng ánh trong suốt, mày mặt đẹp đẽ như vẽ. Nước mắt của cô chợt trào lên, tuôn chảy như là nước suối, từng dòng thi nhau lăn xuống dưới, không sao dừng lại được. Nặng nặng bị dáng vẻ khóc không thành tiếng của mẹ làm cho giật mình. Cô bé giơ cánh tay nhỏ bé đang run lên không ngừng dỗ dành mẹ. Mẹ à, mẹ đừng khóc mà. Trong nháy mắt, Tương Tư cảm thấy cô mất hết lòng can đảm, trong lòng đau như dao cắt. Cô lảo đảo đứng lên hướng về phòng vệ sinh. Cận Trường Sinh gọi cô mấy lần, nhưng cô không nghe thấy. Cả đoạn đường đi cô không hề khóc, làm cho anh thật sự lo lắng, mà cô như vậy thì tình hình sẽ là rất xấu. Tương Tư đóng cửa phòng vệ sinh lại, bước chân trở nên mềm nhũn. Cô liền ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, giơ tay áp vào mặt, từng giọt nước mắt lăn xuống trượt qua các kẽ ngón tay, rơi xuống đất rồi vỡ vụn thành từng giọt nước li ti. Những giọt nước mắt tròn trịa, làm mờ mịt nền đất, giống như là một đóa hoa đau thương đang nở rộ trên sàn nhà. Có người nói, có lẽ vĩnh viễn bạn sẽ không bao giờ biết được rằng tình cảm của bạn đối với người kia sâu đậm đến mức nào. Nhưng khi thời điểm vĩnh biệt chợt đến trong căng tấc, khi đó bạn mới hiểu ra rằng bạn đã vĩnh viễn bỏ lỡ một khoảng thời gian quý báu, lẽ ra bạn có thể sống được ở bên họ rất nhiều. Những cảm nhận gần đó làm muốn cho bạn gục ngã bởi vì nỗi đau đớn khôn cùng. Nỗi đau thương đó tự nhiên xuất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net